hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa.